giáo án tu tập. Băng số 2, mặt B. Do đó chúng ta mới dứt được, nó mới không còn trói buộc chúng ta được. Do đó chúng ta mới yên tâm mà giữ gìn giới hạnh để chúng ta ly dục, ly ác pháp. Nhờ thế chúng ta mới ngồi lại mà tu được cái định sáng suốt. Vậy thầy sẽ đọc cho quý thầy nghe bài kệ Nhất Dạ Hiền. Quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Chánh niệm tỉnh giác đây, tuệ tri quán vô lậu, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nghiệp tâm làm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, luôn luôn sống trầm lặng. Đó là một cái bài kệ mà thầy nhắn nhủ quý thầy. Trầm lặng đây là độc cư đó, sống một mình đó, sống trong cái trạng thái tâm hồn trầm lặng, đừng có lăng xăng, đừng có nhôn nhao ở trong cái tâm của mình. Và cái sự tu tập thì ở đây chỉ rõ là hai cái định: chánh niệm tỉnh giác định và cái định vô lậu định. Cho nên hai câu kệ này để hàng ngày, hàng đêm rồi quý vị cố gắng mà tu tập chánh niệm tỉnh một mình á, sống trong cái án vô lậu. Đó là hai cái định mà quý thầy cần phải tu tập trong hiện giờ, chứ không phải tu tập cái hơi thở, mà hãy tu tập hai cái định này trước. Vì cái bước đầu mà tu theo đạo Phật á, không phải đi vào cái định, mà phải đi vào cái sức tỉnh giác, chứ không phải là cái định. Vì cái định á, nó phải ngưng các hành, còn cái tỉnh giác á, thì nó không ngưng các hành. Mà chính cái sức tỉnh giác á, nó làm cho cái tệ tri chúng ta mới sáng suốt, mới diệt được cái lậu hoặc, làm cho tâm chúng ta vô lậu. Nhớ kỹ mà tu tập, siêng năng mà tu tập thì cái định này, vì quá khứ á, nó cũng không ích lợi gì cho chúng ta, mà tương lai á, thì chúng ta có mơ mộng, có ước vọng cái này kia thì nó cũng chưa có đến. Cho nên chúng ta đừng có sống ở trong cái thời gian quá khứ, cũng đừng có sống trong cái thời gian tương lai, mà hãy chỉ có cái hiện tại. Mà cái hiện tại thì chúng ta tu cái gì đây? Tức là chúng ta tu tỉnh chánh niệm tỉnh giác định và tệ tri quán vô lậu, để cho cái tâm chúng ta không dính mắc vào cái ngã, để tâm chúng ta không dính mắc vào các pháp mà sanh ra tham sân si phiền não. Đó là cái phương pháp mà quý thầy phải tu tập siêng năng mà tu tập. Đó, quý thầy nhớ ghi lại cái bài kệ đó, đó là như vậy. Cố gắng hàng ngày, lúc nào cũng phải tu tập, không có được biến trễ những cái pháp này. Cho nên quý thầy nhớ kỹ, cái đời sống của quý thầy hiện giờ ở đây là luôn luôn sống trầm lặng, phải sống trầm lặng, không được nhôn nhao, không được nói chuyện, không được đi lăng xăng, mà chỉ đi với sự kinh hành thanh thản trong pháp chánh niệm tỉnh giác định mà thôi. Làm việc cũng vậy, khi những giờ lao động thì quý thầy quét dọn hoặc là nhổ cỏ cũng từng tự làm nhẹ nhàng, để tâm trong chánh niệm tỉnh giác, chứ không được làm vội vàng, làm không có tu tập ở trong đó thì nó không ích lợi cho sự tu tập của mình. Cho nên qua bài kệ này thì quý thầy phải nhớ học thuộc lòng và thường từng nhắc nhở sự tu tập của mình hằng phút hằng giây, để cho sức tỉnh giác và trí tuệ quán xét diệt lậu hoặc, làm cho tâm không còn lậu hoặc nữa, thì mới có sự giải thoát chân thật của đạo Phật. Qua cái bài kệ này để nhắc nhở trong hiện tại quý thầy về đây tu tập, nỗ lực thực hiện có pháp để mà tu, không khéo rồi chỉ không biết pháp nào mà tu, cứ lo ôm chặt hơi thở mà tu thì không đúng. Vì lúc nào dạy hơi thở thì thầy sẽ dạy hơi thở, mà chưa dạy thì quý thầy phải tu hai cái định đó trước tiên. Chứ nếu quý thầy mà không tu hai cái định đó thì chắc chắn là quý thầy sẽ đi vào hơi thở, không đạt được kết quả tốt của hơi thở đâu. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục qua cái giáo án vừa rồi để chúng ta học cái giáo án này cho nó trong cái mùa hạ này, cho nó hoàn tất cái giáo án của đạo Phật đã dạy các vị tỳ kheo ngày xưa cũng như bây giờ, thì thầy theo cái giáo án này mà dạy quý thầy tu tập trong hiện tại. Trong cái giáo án thầy có nói rõ ràng là hai cái đời sống, tức là cụ thể vì cái đời sống của thế gian á, thì nó theo cái lạc của thế gian, theo cái dục lạc của thế gian, cho nên chúng ta thương ghét giận hờn phiền não nhiều thứ đau khổ. Và cái đời sống mà của người xuất thế gian á, thì nó không còn có những cái tâm lăng xăng đó nữa, và nó không còn có cái tâm ham muốn nữa, cho nên nó phóng khoáng như hư không, nó trắng bạch như vỏ ốc, nó làm cho cái người tu sĩ thanh thản hàng ngày, không còn vướng bận một cái gì trong tâm hồn. Do cái sự so sánh này mà quý vị đã chọn lấy con đường tu theo đạo Phật, mà đã chọn lấy nó rồi thì quý thầy sẽ học tập cái gì trước tiên? Như ở trong cái giáo án tóm lược này, khi đã quyết tâm cắt ái xuất gia như vậy, quý vị phải siêng năng học tập giới luật. Không có giới nào mà quý vị không thuộc. Quý vị phải thường hằng cố gắng sống đúng giới luật, không cho phạm phải một lỗi nhỏ, sống đúng nếp sống oai nghi tế hạnh của người tu sĩ đạo Phật. Vậy muốn mà sống đúng giới luật, không phạm phải lỗi nhỏ, mà quý thầy không học giới luật, thì làm sao quý thầy biết cái lỗi nào mà là cái lỗi nhỏ, lỗi lớn nào ở trong giới luật? Cho nên đến cái giai đoạn này, thầy phải giảng cho quý thầy rõ biết cái giới luật, hiểu biết 250 giới luật của người tu sĩ, của người tỳ kheo. Nhưng quý vị còn là những người, có những người xuất gia mà cũng có người tại gia, cho nên không phải quý vị học giới luật ở đây để rồi quý vị đi ra chê cười những người xuất gia. Khi quý vị đã hiểu biết giới luật là để cho quý vị tu tập, chứ không để cho quý vị ra biếm nhẹ người khác, vì Phật giáo không dạy cái điều mà biếm nhẹ người ta. Người ta có phước duyên thì người ta tu đúng giới luật thì người ta được giải thoát, người ta chưa đủ phước duyên, người ta tu từng chút thì cái sự lỗi lầm của người ta để lần lượt người ta sẽ sửa, chứ không phải để cho quý vị học giới luật mà quý vị chê cười người ta, mấy vị khinh bỉ người ta. Còn mình là cư sĩ mà mình đã thông giới luật, không phải là cái thông giới luật đó để cho mình đem ra mình coi rẻ quý thầy, mà mình thông giới luật là để cho mình tu tập giữ gìn phẩm hạnh tâm hồn thanh tịnh của mình, để mình đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Cho nên một người tu theo đạo Phật là một người không khinh chê ai, không khen pháp này, không chê pháp kia, chứ không phải chúng ta đứng ở góc độ tu này chê pháp người khác. Cho nên đạo Phật không bài bác, không lý luận, không hí luận chỗ vui đùa bằng cách thích thú của một tâm hồn thế gian khen và chê. Vì vậy hôm nay thầy giảng giới luật cho quý vị hiểu biết để quý vị tu, chứ không để phải để cho quý vị chê cười người khác. Vì người khác người ta phạm giới, người ta lỗi, thì đó là cái nhân quả để cho người ta gặt hái, người ta chịu cái quả đó, chứ không phải chỗ để quý vị cười chê người ta. Nếu quý vị cười chê người ta thì quý vị phải gặt hái cái quả cười chê đó, dù quý vị là người giữ giới thanh tịnh. Cho nên trong giới luật rất là cấm kỵ cho những người mà khen chê, lấy sự hiểu biết của mình chê người khác, lấy pháp tu của mình bài bác pháp của người khác là sai, không đúng phạm hạnh của người tu theo đạo Phật. Người tu theo đạo Phật thì không bao giờ có sự khinh chê ai cả. Nghèo chúng ta không khinh, giàu chúng ta không nịnh bợ. Người học dở chúng ta không khinh, người học hay chúng ta không khen, do chỗ tu hành giải thoát chứ không phải chỗ khen chê đó. Cho nên từ đây về sau quý thầy đã học được giới luật ở đây giảng dạy, và quý thầy đã cố giữ gìn được, thì quý thầy hãy thương xót những người ta chưa làm đúng, chớ không được khinh chê bài bác họ. không được, ở đây đi ra chỗ khác mà chỉ trích họ bằng cách này bằng cách khác. Nếu ai làm trái lời dạy của thầy ở đây thì sẽ đọa địa ngục. Vì làm cho Phật pháp chia rẽ, vì làm cho Phật pháp suy đồi thêm không ích lợi cho quý vị, mà làm sự đau lòng rạn nứt trong một đại gia đình tôn giáo Phật giáo. Quý vị nhớ kỹ những lời này, quý vị quẻ phải gắn ghi ở trong lòng của quý vị, không được đem giới lực hiểu biết mà quý vị chê cười người khác. Thầy nhắc lại một lần nữa để quý vị nhớ kỹ, khi học giới lực không được khinh chê người phạm giới. Lần lượt mình hãy giữ mình cho đúng giới luật của Phật, những người phạm giới người ta sẽ theo đó mà người ta sửa mình, chứ không được chỉ trích họ. Thầy tin rằng khi những lời thầy dặn bảo và khuyên lên quý thầy, quý vị, thì quý vị hãy cố gắng mà nghe những lời thầy dạy, để trong một cái đại gia đình Phật giáo không có sự rạn nứt mà có một tình thương nhau, chị ngã em nâng, chứ không thể nào chúng ta thấy những người khác phạm giới mà chúng ta coi thường họ. Người tu sĩ Phật giáo biết thương yêu chứ không biết thù hận. Người tu sĩ Phật giáo biết giúp đỡ, không biết từ bỏ những sự giúp đỡ của những người phạm phải những lỗi lầm. Người tu sĩ Phật giáo biết tha thứ, không biết cố chấp, không có cố chấp. Vì vậy chúng ta tu hành thì phải giữ mình cho trọn vẹn những đức hạnh đó. Đến đây thầy nhắc lại cái phần chọn lựa hai con đường tu tập, để quý thầy thấy sự chọn lựa như thế nào cho đúng để mà chúng ta bước vào con đường tu hành của đạo Phật. Trên giai đoạn tu tập thứ hai này, quý vị cần phải tư duy nhiều hơn để thấy rõ mặt thực của đời sống. Một, ai mang cái thân này lại tự cho là không bệnh không khổ, dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, người ấy quý vị phải xác định họ là người ngu. Nghĩa là trong khi chúng ta mang cái thân này mà chúng ta cho rằng không bệnh khổ, không có giận hờn phiền não, không có đau khổ, thì chúng ta thấy đó là một cái người ngu chứ không phải là người thông minh. Một người thông minh nào cũng nhận biết rằng ai mang cái thân này thì cũng phải có bệnh, có chết, có khổ, có già, có suy nhược, thì tất cả mọi thứ đó đều là cái khổ cho đời người. Vì vậy mà người thấy mang cái thân này không bệnh, không khổ là cái người không có trí tuệ, là người ngu. Hai, người có thân bệnh và tâm bệnh là người vô minh, điên loạn, lầm chấp, ngũ uẩn là ngã. Nghĩa là cái thân mà bệnh, cái tâm mà lo lắng thì cái người đó gọi là người vô minh. Người có thân bệnh mà tâm thanh thản, không lo, không buồn, không rầu thì người đó là người không chấp ngã, không chấp ngũ uẩn là ngã. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, đó gọi là ngũ uẩn. Vì lầm chấp ngũ uẩn là ngã cho nên thân có bệnh thì tâm lo rầu, quát có đối tượng gì, có sự việc gì thì tâm giận, tâm hờn, tâm đau khổ, tâm phiền não. Ba, người có thân bệnh mà tâm không bệnh là người trí sáng suốt, không chấp ngũ, không chấp thân ngũ uẩn là ngã. Nghĩa là cái người mà nhận biết cái thân ngũ uẩn này không phải là ngã của mình á, thì do đó khi thân có bệnh họ vẫn thản nhiên, họ vẫn thanh thản mà không phải buồn rầu lo lắng, thì đó là họ không chấp ngũ uẩn, không chấp thân ngũ uẩn. Chỉ vì ngu si vô minh, nhận thấy không nhận thấy đúng lẽ thật, lầm chấp cho sắc là tự ngã. Cái thứ nhất là mình lầm chấp cái thân mình là cái sắc đây, tức là cái thân tứ đại này cho nó là cái ngã của mình. Cái thứ hai đó, mình làm chấp cho cái cảm giác đau đớn đó là cái tự ngã của mình. Cái thứ ba mình làm chấp là cái sự suy tư tư niệm ở trong đầu của mình, tưởng cái này nhớ cái kia, đó là mình cho cái đó là cái tự ngã của mình. Rồi mình còn làm chấp những cái hành động, mình cho đó là cái hành động đó là tự ngã của mình. Hoặc là mình làm chấp cái thức là cái biết của mình, đó là tự ngã của mình. Nên mới đời sống có sầu bi, khổ não và ưu phiền. Vì mình làm chấp cái thân ngũ uẩn này, thì do đó mình mới có đau khổ. Còn nếu mình không làm chấp như vậy thì mình sẽ không đau khổ. Do vì có cái thân này cho nên chúng ta làm chấp cho nó là ngã, cho nên mọi thứ dục lạc trong thế gian này chúng ta đều phục vụ cho cái làm chấp đó mà trở thành một cuộc sống đau khổ. Bởi vậy Phật dạy có hai lộ trình mà quý vị phải chọn lấy một. Nghĩa là hai lộ trình, đây là hai cái cuộc sống của chúng ta, một cái cuộc sống ở ngoài đời và một cuộc sống ở trong đạo. Đó là hai cái lộ trình mà Phật dạy chúng ta phải chọn lấy một lộ trình. Một, có một lộ trình đưa đến thân kiến, kiến lập tập khởi đời sống thế gian. Nghĩa là cái lộ trình mà hiện mà mọi người mà đang đi ở trong cái thế gian này đó, đang sống ở trong thế gian này, là đó là cái lộ trình thân kiến. Thân kiến nghĩa là chấp cái thân của mình, chấp cái sắc của mình, chấp cái thọ, cái tưởng, cái hành thức của mình. Đây là cái ngã của mình đó. Đó là cái lộ trình thứ nhất mà tập khởi những cái sự đau khổ, quân lên những cái sự đau khổ cho suốt cả một cái đời người. Đó là lộ trình thứ nhất. Lộ trình thứ hai, có một lộ trình đưa đến thân kiến đoạn diệt đời sống xuất thế gian. Vì cái lộ trình này đưa đến con người không có còn cái chấp cái thân nữa, không còn chấp tự ngã nữa, cho nên thân kiến đoạn diệt, cái sự hiểu biết về thân nó bị đoạn diệt hoàn toàn. Nó không có một cái đối tượng, một cái vật mà chúng ta chấp nó là cái ngã của chúng ta. Cho nên cái lộ trình này gọi là lộ trình của đời sống xuất gia. Cho nên hai lộ trình này chúng ta phải chọn lấy một lộ trình để mà chúng ta đi. Lộ trình thứ nhất, quý vị thấy sắc thọ tưởng hành thức là thật, là thật có, nên chấp nó làm tự ngã. Lộ trình này đưa đến sự hiểu biết dính mắc các pháp nên đau khổ dẫy đầy. Nghĩa là cái lộ trình thứ nhất này, thấy các pháp thì quý vị chạy theo các pháp và dính mắc các pháp, không thể nào xa lìa được các pháp. Do đó mà quý vị phải chịu những điều đau khổ suốt cuộc đời. Lộ trình thứ hai, thấy biết sắc thọ tưởng hành thức không phải là tự ngã. Con đường này đưa đến thân kiến đoạn diệt, đưa đến sự chấm dứt đau khổ không còn nữa. Đó là quý vị chọn lấy hai cái lộ trình, cái lộ trình của đời sống thế gian và cái lộ trình của đời sống xuất thế gian mà cái giáo án của Phật đã vạch cho chúng ta thấy, để mà chúng ta suy ngẫm chọn lấy, so sánh mà chọn lấy hai cái lộ trình đó. Cho nên hôm nay thầy bổ túc thêm về cái phần để thấy được hai cái lộ trình rõ ràng. Vậy thì bây giờ quý vị đã chọn lấy cái lộ trình xuất gia tu theo đạo Phật để đến cái cuối cùng, cái mục đích cuối cùng là sự giải thoát khỏi chấm dứt luân hồi sanh tử và đau khổ. Vậy thì muốn mà chọn lấy cái đường mà xuất gia thì quý vị phải học 250 giới chứ không phải thập giới sa di. 250 giới sẽ giúp cho quý vị thấy được một cái nền tảng vững chắc. Mỗi cái lỗi lầm của quý vị sẽ thấy rõ mà quý vị sẽ tránh không có được lỗi lầm những cái lỗi nhỏ đó. trong giáo án của Đức Phật. Giai đoạn thứ hai, tức là lộ trình thứ hai đó, khi quý vị đã chấp nhận đời sống xuất gia tu hành thì quý vị phải học thuộc 550 giới tỳ kheo. Còn bên nữ, quý vị phải học thuộc 348 giới. Khi quý vị tiếp nhận một đời sống tu sĩ thì đương nhiên quý vị phải được từ giới luật sinh ra thân giới thân huệ mạng. Ấy vậy mà không mấy ai lấy làm quan trọng sự được sinh ra ấy. Nghĩa là trong cái chỗ này, quý vị khi tiếp nhận qua một cái đời sống xuất gia thì quý vị phải thấy rằng cái thân mạng của quý vị do từ giới sanh ra, chứ không phải do cha mẹ sanh ra nữa, không phải do cái tâm ham muốn sanh ra nữa, mà phải do từ giới luật sanh ra mình. Cho nên giới luật rất là quan trọng. Đương nhiên coi quý vị bước chân vào đạo, quý vị xuất gia thì quý vị được xem mình là phải do từ giới luật sanh ra, từ giới luật sanh ra quý vị, chứ không phải do cha mẹ sanh ra quý vị nữa. Mặc dù thân xác của quý vị hiện có là cái thân ngũ uẩn này được cha mẹ sinh ra, nhưng tâm hồn của quý vị bắt đầu không phải còn ở trong trạng thái của cái thân ngũ uẩn trong cái cuộc sống thế gian nữa. Tâm hồn của quý vị phải được giới sinh ra làm cho quý vị sống trong giới luật của đạo Phật, của Đức Phật. Giới luật của Phật chia ra làm 8 loại, từ nặng tới nhẹ. Bây giờ quý vị đã hiểu được rằng quý vị đi vào con đường xuất gia là từ giới luật sinh ra quý vị. Vậy thì giới luật là cha mẹ của quý vị, vậy quý vị phải hiểu nó như thế nào? Cho nên ở đây Phật chia ra làm 8 loại, từ nặng tới nhẹ. Cho nên chúng ta phải hiểu biết cha mẹ sinh mình ra trong giới luật này thì phải biết nó có 8 loại, chứ không thể thiếu sự hiểu biết này được. 1. Ba la di có 4 giới. 2. Tăng tàng có 13 giới. 3. Bất định có 2 giới. 4. Xóa đọa có 30 giới. 5. Đơn đọa có 90 giới. 6. Hướng bỉ hối có 4 giới. 7. Chúng học có 100 giới. 8. Diệt tránh có 7 giới. Nghĩa của mỗi giới, ở đây thầy sẽ giải thích cho quý thầy hiểu những cái danh từ mà người ta dịch âm ra bằng tiếng Phạn như ba la di, thì thầy sẽ giải nghĩa để quý vị hiểu một cái danh từ đó nó có những nghĩa gì qua tiếng Việt của chúng ta. Ba la di có 6 nghĩa. 1 là bị đuổi ra khỏi chúng. 2 là tha thắng, là bị cảnh lôi cuốn. 3 là vô dư, không còn phương pháp nào cứu chữa được. 4 là cực ác, rất là xấu, tội rất nặng. 5 là đoạn đầu, là đứt đầu. 6 là đọa phú sứ, đã vào 3 đường ác. Nghĩa là cái giới ba la di ai mà phạm vào thì đọa vào địa ngục. Coi đương nhiên đối với đạo Phật là sự tu tập đã chấm dứt, đứt đầu. Mà cái tội ba la di là cái tội rất nặng, rất xấu. Cái tội đó không có phương pháp nào cứu chữa, không có sám hối hoặc là làm cái gì cứu chữa được hết. Cái người mà phạm tội ba la di này là bị cảnh trần lôi cuốn, không còn có thể trở lại được, cũng như bị dòng nước xoáy mà cuốn chúng ta trôi đi mà không cách nào cứu chữa được. Và cái tội ba la di này là tội bị đuổi ra khỏi chúng, không còn sống ở trong đại chúng được nữa. Đó là cái giới mà bị đuổi, không có thể nào còn chấp ở trong chúng tu tập được nữa. Tăng tàng là cái giới biệt trụ, nghĩa là cái người mà phạm cái giới tăng tàng này á, thì khi phạm giới thì người ta bắt người đó cấm phòng, không có cho ra, hoặc là biệt trú cho người đó vào một cái trụ xứ nào mà không có được sống ở trong chúng. Mất quyền của một vị tăng, nghĩa là cái người đó không còn làm cái quyền gì ở trong tăng hết, không có làm trụ trì, không có đi thuyết giảng, không có làm mọi vật gì hết. Thì cái giới tăng tàng mà một vị tu sĩ mà phạm phải thì bị phạt như vậy đó. Cái giới bất định còn có cái tên gọi là thâu lan giá, tức là dịch âm của tiếng Phạn ra. Cái giới bất định này nó không phạm vào cái giới ba la di, mà nó cũng chưa phạm vào cái giới tăng tàng, cho nên nó gọi là bất định. Vì vậy mà khi xét cái giới này mà để xử phạt cái người mà phạm giới này thì xét cho rõ, nếu nó phạm vào ba la di thì phạt theo cái giới luật ba la di, mà nó phạm vào cái giới tăng tàng thì phạt nó vào cái giới tăng tàng. Cho nên giới bất định này thì nó xử phạt theo hai giới kia. Nếu mà nó đã nặng ở bên nào thì chúng ta sẽ xử phạt theo bên ấy. Xả đạ, cái giới xả đạ còn có cái tên là ni tắc kỳ, hoặc là ba vật đề, ni tắc kỳ ba vật đề. Nó có cái tên tiếng Phạn gọi là cái dịch nghĩa nó ra là xóa đọa, nghĩa là cái tội này á thì chỉ xin sám hối và xả bỏ những cái vật sở hữu mà mình cất giữ không đúng, gọi là xả đọa. Sám hối rồi giao cái những cái vật dụng mà mình nhận, mình cất giữ không đúng cách của một tu sĩ á, thì giao trả lại cho tăng đoàn, cho giáo hội, thì người này chỉ sám hối là xong chứ không có gì hết. Đơn đọa là ba vật đề, cái tên dịch âm của tiếng Phạn là ba vật đề, dịch nghĩa của nó ra là đơn đọa. Cái người mà phạm phải cái giới này thì phát lồ sám hối rồi ăn năn chừa bỏ, không có phạm nữa, thì đương nhiên là sám hối thì sẽ hết. Cái giới hướng bỉ hối còn có cái tên là ba la đề xá ni, tức là dịch âm tiếng Phạn ra. Cái giới này khi mà phạm phải thì mình phát lồ nói rõ những sự lỗi lầm đã phạm rồi xin sám hối, thì cố chừa bỏ không có phạm phải nữa, thì cái giới này được thanh tịnh trở lại. Pháp chúng học còn có cái tên gọi là đột kiết la hay là thức xoa ca la ni, đó là những cái tên mà dịch âm trong tiếng Phạn. Đây là những cái lỗi nhẹ nhưng rất khó giữ gìn, khi đã phạm phải đối thú sám hối, nghĩa là những cái lỗi này chúng ta phải học, nhưng mà những cái lỗi rất nhẹ, cho nên chúng ta vô tình mà chúng ta phạm phải 100 giới này, tức là 100 giới chúng học này, rất là dễ phạm phải. Vì vậy mà khi mà phạm thì chúng ta hãy đến xin sám hối, phát lồ rồi xin sám hối những cái lỗi lầm đó để mà cố gắng khắc phục, đừng cho phạm phải nữa. Cái giới diệt tránh là cái giới bãi cái giới này để biết cách phân xử, làm cho có những cái lợi ích của người phạm giới cũng như người không phạm giới, hoặc là phân xử để cho các tu sĩ không tranh luận với nhau, không cãi cọ với nhau, làm cho hòa hợp, thì bãi cái giới này để giúp cho làm những pháp yết ma, để giải quyết mọi điều, để làm cho tăng đoàn hòa hợp, chứ không có gì cả. Đó là tóm lại tám cái giới, tám cái loại giới mà chúng ta phải học. Tóm lại tám loại tội pháp kể trên gồm chung là 250 giới đều là những pháp môn căn bản của người tu sĩ để tịnh thân, tịnh hóa thân tâm nơi mình và giúp cho đời sống tăng đoàn được hòa đồng an lạc. Quý vị thọ giới và chưa thọ giới cụ túc, hãy lấy nó thận trọng trong việc tu tập và thường xuyên lấy giới pháp kiểm tra ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Mỗi người trước hết phải tự mình thanh tịnh trong giới bổn thì tăng đoàn tự nhiên được tôn kính, an hòa và vui sống một cuộc sống, một cuộc đời cao thượng. Có như vậy Phật pháp mới được trường tồn vĩnh cửu. Thầy xin thuật lại một cái câu chuyện ở trong luật mục đắc xa dạy để chúng ta biết, để mà sau này chúng ta đứng ở trong cái giới luật mà chúng ta biết phân phạt cho nó đúng cách. Chứ nếu mà thầy không đem cái ví dụ này thì chúng ta sau này mà là một vị tu sĩ hướng dẫn một tăng đoàn mà chúng ta không có biết cách để mà phân xử thì khó mà giúp cho cái tăng đoàn đó tiến tu và sống hòa hợp nhau được. Đây là câu chuyện để chúng ta thấy được cái sự phân xử cho nghiêm minh trong giới luật của Phật. Có hai vị tỳ kheo, họ luôn luôn chê bai lẫn nhau. Đây là đem một cái ví dụ, cái tội của hai người này là họ luôn luôn họ hay kích bác nhau, người này chê người kia cái này, người kia chê người nọ cái khác. Trong hai ông á, ta nên tin cái người nào mà xử họ rằng đúng thì trong hai ông này ta tin cái ông nào mà trì giới. Cái ông mà trì giới đó, thấy cái ông đó giữ gìn giới hạnh hơn cái ông kia thì ta nên tin cái ông đó mà khuyên cái ông nọ không nên tranh luận, không nên cãi cọ đối với cái người người ta có trì giới. Đó là cách thức mình khuyên làm cho người ta hòa với nhau, nhưng mình khuyên như thế nào đúng. Vì xét hai người, cái người trì giới thì nó phải hơn cái người mà không trì giới, cho nên mình nên khuyên cái người mà không trì giới đó nên hãy nhịn hay hoặc là nhẫn, hay hoặc là đối xử với cái người trì giới đó, là mình hãy theo cái gương của người trì giới mà mình tu học, chứ không được chê bai ông ta. Nếu cả hai đều là trì giới thì mình tin ông nào? Nếu hai người người nào cũng trì giới, giữ gìn giới nghiêm túc, không có vi phạm, thì bây giờ mình tin ông nào đây? Thì mình chọn lấy cái ông đa văn, cái ông mà thông suốt cái giáo lý, hiểu biết nhanh nhẹ hơn. Còn cái ông mà thiếu đa văn thì chúng ta khuyên ông ta nên nhân nhượng ông đa văn và noi theo gương của ông đa văn mà tu tập. Nếu hai ông đều đa văn hết thì chúng ta biết ông nào mà xử lý đây? Thì chúng ta hãy tìm cái ông nào mà thiểu dục, ít muốn, cái ông mà không ham muốn, tức là cái đời sống ông ta rất là giản dị, không có đồ đạc nhiều. Còn cái ông khác thì có nhiều hơn, dù là một cái y, dù là một cái y thôi thì chúng ta cũng vẫn thấy cái ông mà ít hơn một cái y thì cái ông đó là thiểu dục hơn ông kia, thì chúng ta sẽ khuyên ông nọ nên nhẫn và nên nương vào cái ông mà thiểu dục hơn mình, lấy cái chỗ thiểu dục của ông ta để cho mình làm gương mà mình tu tập. Nếu hai ông đều thiểu dục thì chúng ta phân xử làm sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân xử cái ông nào mà cực thiểu dục, hai ông đều thiểu dục nhưng cái ông thiểu dục hơn nữa, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ chọn lấy cái ông cực thiểu dục mà làm cái gương cho cái ông mà thiểu dục kia để mà theo đó mà hòa hợp nhau mà tu tập. Nếu hai ông đều cực thiểu dục, nếu hai ông đều là ông nào cũng cực thiểu dục hết thì chúng ta phân xử sao? Điều đó không bao giờ có. Nghĩa là cuối cùng thì chúng ta sẽ xét thấy rằng không thể nào có hai ông cực thiểu dục một lượt được. Cho nên chúng ta có cái chỗ để mà chúng ta phân xử cho họ hòa hợp nhau trong những cái đời sống giới luật của Phật. Đến đây thì cái câu chuyện chấm dứt, để quý vị biết rằng cái lỗi từng tự từng những cái phạm lỗi đó mà chúng ta gia giảm nặng nhẹ của họ để mà chúng ta phân xử cho đúng. Không khéo thì nó có sự oan ức ở trong đó, không khéo thì nó có một cái sự khổ tâm cho những người mà không phạm phải lỗi. Đó là hôm nay đến đây thì quý vị đã thấy được cái giai đoạn đầu của cái giáo án Đức Phật, là chúng ta phải hiểu biết những cái giới như vậy. Nhưng rồi quý vị sẽ học giới từng giới một, chứ đâu phải nói như vậy rồi không biết cái giới nào hết. Đây là giáo đầu, bắt đầu của một sự hiểu biết về giới, để rồi chúng ta mới đi sâu vào giới. Xưa Phật thuyết pháp 49 năm, hơn 300 hội, không lường diệu nghĩa, nhưng không hoài giới định huệ. Vì có giữ giới tâm mới định, tâm có định mới phát sanh trí huệ. Như thế giới là căn bản thành Phật tác tổ. Nghĩa là cái giới nó căn bản làm cho chúng ta thành được Phật và làm được tổ sau này. Giới có công năng như chiếc bè báo đưa người qua biển khổ. Ở đây người ta ví dụ giới luật như là cái chiếc bè mà đưa chúng ta qua biển khổ. Nhưng theo thầy thiết nghĩ, ở đây giới luật là cái hàng rào đầu tiên để ngăn, làm cho chúng ta không vượt qua cái hàng rào của giới này, cho nên chúng ta không có phạm phải những cái ác pháp. Đó là phải hiểu cái giai đoạn đầu. Và giai đoạn kế, khi mà chúng ta đã đắc được giới, đã thành tựu được giới, đã chứng lý được giới, thì đó là cái công năng nó như là chiếc bè báo mà đưa người qua biển khổ. Giới là cửa ngõ vào niết bàn. Tức là cái người nào muốn vào cái cảnh giới được giải thoát hoàn toàn thì phải lấy giới, phải đi ngang qua cái cửa ngõ giới. Mà cái người nào mà muốn vào được cái cảnh giới giải thoát hoàn toàn mà không có đi ngang qua cái cửa ngõ giới thì không bao giờ mà vào được cái cảnh giới niết bàn. Cho nên ở đây ví nó, giới là cái cửa ngõ vào niết bàn. Cho nên quý vị đến với đạo Phật là đi tìm cái sự giải thoát, chứ không phải đi tìm danh tìm lợi trong đó, mà tìm giải thoát tức là niết bàn. Mà muốn tìm giải thoát thì dù muốn dù không, quý vị cũng phải đi vào cái cửa ngõ này. Nếu quý vị không đi vào cửa ngõ này thì quý vị sẽ không đi vào niết bàn được. Dù là quý vị có lý luận, có những cái cao siêu hơn, cái lý luận siêu việt hơn, nhưng quý vị không đi vào cái cửa ngõ này thì chắc chắn là quý vị không được giải thoát, không có niết bàn trong tâm của quý vị được. Vì giới là biệt giải thoát, nghĩa là riêng ta giữ một giới nào cũng đều được giải thoát cả. Đó, thì khi đến với giới, dù chúng ta tu tập hay là lấy một cái giới đó mà chúng ta giữ gìn thân và tâm của mình không cho phạm cái giới đó, thì chúng ta cũng sẽ được giải thoát cả ngay liền, chứ không phải đợi một thời gian nào cả. Cho nên giới đem lại cái sự giải thoát cho quý vị rất là cụ thể hơn tất cả. Ví dụ như bây giờ quý vị giữ gìn cái giới sát sanh, quý vị không có giết hại chúng sanh, thì ngay đó quý vị thấy cái tâm hồn của mình không có một cái sự làm đau khổ người khác, cho nên quý vị không sợ sự đau khổ nơi chính bản thân của quý vị. Đó là một cái sự giải thoát thật sự và cụ thể. Giới luật còn là đạo pháp còn. Giới luật mà còn hiển tiền á thì đạo Phật sẽ còn, mà giới luật mất, nghĩa là nhìn chung tu sĩ mà phạm giới á thì đương nhiên chúng ta xem như là đạo Phật mất, chứ không phải thấy sắc áo của những tu sĩ còn mà cho rằng đạo Phật còn đâu, mà đạo Phật đã mất rồi. Còn giới luật, mỗi vị tu sĩ đều giữ gìn giới luật nghiêm túc thì đạo Phật hưng thịnh và đạo Phật còn mãi với thế gian. Còn nếu tu sĩ mà chỉ còn một hai người giữ gìn giới thì tức là đạo Phật còn duy trì chứ chưa có phát triển cao được. Ngày nào chư tăng còn Bồ Tát tụng giới là đạo pháp còn thịnh. Cho nên mỗi tháng hai kỳ Bồ Tát là ngày rằm và 30, nếu tháng thiếu thì 29, để nhắc lại giới mình đã lãnh thọ. Thường xuyên trong cái hàng mà tu sĩ á thì thường xuyên phải tụng giới, nhưng hầu hết là người ta tụng để mà tụng, chứ người ta sống thì người ta không sống. Do tụng giới mà không sống thì không đúng, mà tụng giới có nghĩa là nhắc nhở chúng ta mà thôi, chứ không phải tụng giới mà để có hình thức tụng. Còn hầu hết bây giờ chúng ta nhìn lại thì tụng giới thì có, nhưng mà phạm giới thì không có ai nghĩ đến cái chỗ phạm giới, mà họ chỉ nghĩ đến cái đời sống thế gian, cho nên toàn bộ giới tụng là có tụng, chứ không thấy sống đúng giới luật của Phật. Vì tụng giới là để kiểm điểm lại nửa tháng vừa qua mình có phạm phải một điều nào hay không. Để làm gì? Để xin ăn năn sám hối cho thanh tịnh. Lẽ ra thì chiều 14 và 29 phải sám hối trước một vị tỳ kheo thượng thủ, tức là một vị tỳ kheo thanh tịnh, đắc giới thanh tịnh. Thì mỗi vị đều phải cái ngày 14 và cái ngày 29 thì quý vị phải đến với một vị mà tỳ kheo giới luật đã thanh tịnh và đắc giới đó, mình phải xin phát lồ sám hối với vị đó trước, rồi sau đó thì tới ngày rằm ngày 30 mới tụng giới thì mới đúng nghĩa. Còn cái ngày rằm và ngày 30 mà tụng giới là để nhắc nhở mình mà thôi. Còn cái sám hối là vị nào thấy mình trong nửa tháng có bị lầm lỗi một cái phạm lỗi nhỏ nào đó thì cái ngày 14 hoặc là cái ngày 29, chứ không phải là mình là phạm cái lỗi rồi cái mình chạy lại mình xin sám hối liền đâu. Mình để suốt ở trong cái thời gian phạm lỗi đó, mình ăn năn, mình suy tư, mình quán xét để cho mình cố gắng, mình khắc phục, mình không cho phạm phải cái lỗi đó nữa. Và đến cái ngày 14, ngày 29 trong mỗi tháng đó thì mình sẽ đến cái vị mà giới luật thanh tịnh, mình mới quỳ xuống mình phát lồ. Phát lồ tức là mình khai ra những cái lỗi lầm, cái lỗi của mình đó cho cái vị đó nghe, rồi mình xin với cái vị đó, mình hứa khả là mình sẽ cố gắng khắc phục, không cho phạm phải cái lỗi đó nữa. Thì cái vị tỳ kheo mà giới luật thanh tịnh này, vị hoan hỷ và chấp nhận cho mình được, và hứa khả cho mình được sám hối ăn năn cái lỗi đó, và vị khuyên mình những cái lời khuyên rất là giúp cho mình, cái lời khuyên giúp cho mình càng ngày càng tiến tu hơn, càng giữ gìn giới luật nghiêm túc hơn. Những vị tỳ kheo giới luật thanh tịnh này họ có đầy đủ cái quy lực của họ trong giới luật, cho nên lời khuyên của họ làm chúng ta không bao giờ còn phạm phải cái lỗi nữa. Còn nếu mà không được những bậc mà tỳ kheo thanh tịnh giới như vậy thì chúng ta khó mà khắc phục được những cái lỗi nhỏ ở trong giới luật của Phật. Ngày trước tịnh giới bằng ngày xưa đó, người ta tụng giới bằng chữ Tàu, tức là tiếng Hán đó. Vì lúc bây giờ tu sĩ của chúng ta thời trước đó, thì họ giỏi tiếng Hán, cho nên hiện giờ mà chúng ta đọc tụng bằng chữ Hán thì tất cả tu sĩ chúng ta bây giờ nó không có hiểu. Do vì vậy á mà các bậc tiền bối của chúng ta, tức là các bậc hòa thượng của chúng ta cũng hiểu biết chỗ đó, cho nên họ dịch ra chữ Việt để khi tụng chúng ta hiểu ngay liền cái nghĩa, mà không còn phải ngồi đó mà không hiểu, thì tức là nghe tụng giới mà không hiểu thì chúng ta sẽ ngủ gục đi. Khi mà ngồi mà nghe giới á, không có nghĩa là ngồi đó mà nhiếp tâm ở trong thiền định hoặc là nhiếp tâm ở trong câu niệm Phật, mà phải nghe, nghe và hiểu rất rõ những cái giới luật của Phật để xem coi mình có phạm cái tội nào ở trong những cái giới luật đó. Chứ không phải ngồi khi mà nghe người ta đọc giới mà mình ngồi đó mình nghe với cái tâm nhiếp, không có cho nó ra khỏi cái hơi thở, cũng không cho cái tâm hiểu biết cái gì mà giới luật hết, luôn luôn hoặc là niệm Phật hay hoặc là lần chuỗi, thì cái điều đó là một cái điều sai, không đúng. Vì trong cái giờ mà tụng giới để mà chúng ta nghe từng giới coi chúng ta có phạm phải cái lỗi nào, và đồng thời càng nghe nhiều giới chúng ta mới thấm nhuần được cái giới luật của Phật. Vì sao Phật chế giới?